Tôi Omega A nhất toàn vũ trụ. Chương 46, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy chính là người bị ép phải chuyển khoa đó. Vì cậu ấy nên thầy Hứa mới đồng ý đến dạy bọn mình. Khoa cơ giáp bọn mình đỉnh nhất luôn. Thế mà đám khoa chế tạo còn muốn giành người. Hứa. Nhưng mà người ta không có muốn chuyển khoa à nha. Đàn em này giỏi thật đấy. Thế mà tụi khoa chế tạo không biết ngượng hay sao vẫn ra đây hò hét thế. Trong lúc mấy sinh viên đàn anh khoa cơ giáp đang thì thầm to nhỏ, mấy sinh viên khoa chế tạo đứng cạnh lườm cháy máy, bĩu môi. Xùi, mấy anh thì biết cái gì? Đề tài tốt nghiệp của đàn anh Lưu là cải tạo Thunderbolt 07, trong đó sử dụng một chi tiết do đàn anh thiết kế, còn quy trình cải tạo chi tiết lại do Giang Nguyên viết ra. Ngay cả quân bộ còn chỉ mặt đặt tên cho thiết kế của Giang Nguyên rồi. Còn dự định sau khi cải tạo xong Thunderbolt 07 sẽ đưa vào quân bộ tái sử dụng hàng loạt đấy. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Các anh chỉ nghĩ đến chuyện hai khoa tranh người thôi đúng không? Không có cơ giáp do bọn này chế tạo ra thì các anh định lái cái gì? Lái thảm chùi chân à? Quân bộ, nghe thấy mấy sinh viên bên cạnh nhắc đến chuyện này, mấy ông anh khoa cơ giáp vô tình nắm bắt được từ khóa quan trọng. Vốn dĩ bọn họ chỉ ra đây hóng xem đàn em được cả hai khoa tranh nhau giành giật lấy là thần thánh phương nào chứ không biết câu chuyện chi tiết bên trong. Cơ giáp Thunderbolt 07 là cơ giáp chiến đấu hạng nhẹ. Loại cơ giáp này có phản lực không lớn, nhưng thông qua việc cải tạo, vấn đề phản lực được giải quyết ngon lành. Những cơ giáp này không còn bị đào thải nữa mà hoàn toàn có thể được sử dụng lại. Cậu nhóc này vừa lái được cơ giáp chiến đấu, lại còn chế tạo được cơ giáp luôn. So sánh với nhau, mấy người tự xưng là thiên tài gặp phải Giang Nguyên khác nào Ranh Đồng Rách gặp Ranh Thách Đấu trong Star Wars. Giang Nguyên chính là Thách Đấu, còn bọn họ là mấy con gà đồng nát đáng thương. Một, Aklo, một người cũng góp mặt trong đám hong hớt ấy, đang có suy nghĩ như thế trong đầu. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, không phải là do bọn họ không đủ mạnh, mà là vì Giang Nguyên quá biến thái. Mấy người từ trên xe xuống đều là người mạnh mẽ. Đại diện quốc gia đi thi đấu cơ mà, thính giác đều vô cùng nhạy bén. Bọn họ nghe được hết những lời bàn tán xôn xao thì thào mà đám sinh viên trước cổng trường đang nói. Cố Bạch trợn tròn mắt, miệng há hốc, quay hàm không khép lại nổi, đột nhiên nhận được một lượng lớn tin tức khiến não anh hơi quá tải chưa lốt kịp, mấy người khác cũng vậy. Giang Nguyên bị ép chuyển khoa, Hứa Trầm vì Giang Nguyên mà đến trường dạy học, anh hùng cơ giáp, dạy học. Phương án cải tạo của Giang Nguyên được sử dụng để cải tiến những cơ giáp Thunderbolt 07 đã bị đào thải. Mãi đến khi trở lại trường học, ngồi ăn trưa trong canteen, đám người mới lấy lại tinh thần. Cyril đang ăn nhưng đồ ăn bỏ vào mồm chẳng có mùi vị gì cả. Anh nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, buông đũa xuống hỏi. Giang Nguyên, em biết cải tạo cơ giáp à? Giang Nguyên gật đầu, khuôn mặt bình thản, cải tạo cơ giáp với Alphen dễ như hít thở á. Alphen có thể tự tiến hành mô phỏng, từ hàng loạt các mô phỏng chọn lựa ra phương án tôi yêu nhất, mà thứ đồ này lại đang ở trong não cậu. Cyril, cậu ấy lấy đâu ra thời gian gì? Cái này mà cũng biết, cái kia cũng biết, kỹ năng bắn còn chuẩn hơn anh, cái mặt bình tĩnh kia của cậu trông ngứa đòn thật đấy nha. Ăn xong, Giang Nguyên đi thẳng lên lớp học luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nam sinh vừa về trường nghe thấy tên người dạy là Hứa Trầm thì chẳng hề suy nghĩ gì mà đi nghe giảng ngay. Bọn họ vừa bước vào lớp đã thấy lối đi cũng chật kín người, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học mà chỗ ngồi trong lớp đã chật ních. Này, hơi bị đông người quá nhỉ? Đầu lông mày Giang Nguyên nháy nháy, người trong lớp học lúc này đông vờ cờ lờ, chẳng lẽ cậu phải đứng nghe giảng à? Trong lúc Giang Nguyên còn đang bần thần ở lối đi, một sinh viên đi ngang qua đụng phải cậu. Giang Nguyên vừa định phản ứng thì Kỳ Dung đã nắm cổ tay cậu. Cùng lúc đó, Giang Nguyên ngửi thấy mùi pheromone của Kỳ Dung trong không khí, hơi thở của cậu như dừng lại. Mùi pheromone của Kỳ Dung càng ngày càng thơm luôn, tên alpha cùi mía này lại không kiểm soát được pheromone rồi. Kỳ Dung nhìn chăm chú vào Giang Nguyên, nhỏ giọng hỏi. Cậu không sao chứ? Giang Nguyên đáp, không sao, Kỳ Dung siết chặt tay Giang Nguyên, không nỡ buông ra. Tim anh đập thình thịch. Nhưng rồi anh vẫn phải buông tay. Anh không thể để Giang Nguyên biết mấy tâm tư nho nhỏ của mình được. Đợi sau này bọn họ gần nhau thêm chút nữa đã. Kỳ Dung anh đây đúng là không thiết liêm sỉ nữa rồi. Bên ngoài tỏ ra muốn làm bạn tốt với Giang Nguyên nhưng trong lòng chỉ luôn nghĩ cách biến Giang Nguyên thành người của mình, muốn đẩy Giang Nguyên lên giường, làm những điều anh đã làm trong mơ, để Giang Nguyên ôm anh, hôn anh, làm điều thân mật nhất với nhau, nhìn thấy Giang Nguyên vì anh mà biểu hiện ra vẻ động lòng người nhất. Quả nhiên, càng ở cùng Giang Nguyên, anh càng yêu cậu hơn. 1. Hứa Trầm đến trước giờ lên lớp 5 phút, như thường lệ. Ông đã nhận được tin Giang Nguyên về trường rồi. Vừa vào lớp, ánh mắt ông đã đảo quanh đám sinh viên tìm Giang Nguyên. Tìm một lúc thì thấy Giang Nguyên đang đứng ở phía sau. Khóe miệng Hứa Trầm nở nụ cười, trong lòng thở ra nhẹ nhõm, thằng nhóc này vẫn biết chuyện gì quan trọng hơn, ít nhất hôm nay còn biết đường lên lớp đi học. Thế mà lại không thèm đến sớm một tí, lớp của ông nhiều người thế này, đến muộn chút là hết chỗ ngồi rồi, chỉ đứng mà nghe giảng được thôi. Trong giờ giảng bài, Hứa Trầm gọi Giang Nguyên lên trả lời câu hỏi. Giang Nguyên, ông cụ này lại bắt đầu gây sự rồi. Chắc chắn là trả thù cậu vì cậu bùng học đây mà. Trong một tiết học, Giang Nguyên bị gọi tận 5 lần. Các sinh viên khoa chế tạo lắng nghe Giang Nguyên trả lời, vừa nghe thì tưởng chẳng có gì, nghe xong lại mở sổ ra ghi chép lia lịa, trong lòng đều nghĩ. Đậu ngoá, chi tiết này còn làm thế được à, hú hú hú. Tôi hiểu rồi. Thì ra cấu trúc R còn có nhiều dạng tổ hợp khác. Má ôi, thế cũng làm được á. Hứa Trầm bị Giang Nguyên hiểu lầm là muốn trả thù cậu trong giờ học. Ông lặng lẽ nghe Giang Nguyên trả lời, nụ cười nở trên môi. Ông nhìn Giang Nguyên, cười càng tươi hơn, cảm thấy thêm vài phần hài lòng nữa. Ông để Giang Nguyên trả lời câu hỏi vì muốn xem thời gian này Giang Nguyên có bị tụt lại phía sau không. Lỡ mà Giang Nguyên không hiểu, dù ông không có mặt ở trường liên tục cũng có thể nhờ học trò Ruth, giảng viên trường quân sự đệ nhất dành chốt thời gian giảng bù vài buổi cho Giang Nguyên. Thế nhưng không ngờ câu trả lời của Giang Nguyên lần nào cũng chuẩn xác, thậm chí cậu còn nghĩ ra một vài ý tưởng mới lạ, có vẻ nhưng việc học chuyên ngành chế tạo của Giang Nguyên không hề bị sao nhãng chút nào. Xem ra còn biết nghe lời ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, 10 phút trước khi vào học đủ để Giang Nguyên lật sách vài lần. A phần cũng làm hàng trăm triệu mô phỏng rồi. Lúc Giang Nguyên trả lời câu hỏi, một nhóm giảng viên ngồi đó cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ Giang Nguyên trả lời tốt như vậy, thậm chí còn hiểu rõ ràng hơn cả bọn họ. Hứa Trầm nhìn thấy vẻ sừng sốt hiện lên trên mặt các giảng viên khoa chế tạo, nhướng mày đắc ý. Đừng tưởng ông không biết, đám nhóc các cậu nghi ngờ mắt nhìn người của ông, nghĩ ông là lão già ngốc nghếch hay chuyện bé xé ra to chứ gì. Nghe thấy gì chưa? Giờ đã thủng ra chưa? Cái mồm há hốc ra có đóng lại nổi không? Xí, 1, Giang Nguyên trả lời xong câu hỏi tiếp theo, nhìn về phía Hứa Trầm. Không hiểu có phải do cậu tưởng tượng hay không mà cậu thấy hình như ông lão đang nhìn các giảng viên ngồi trước mặt với thái độ khoe mẽ giờ lờ. Giang Nguyên, ủa gì dậy trời, cách chương.